Chí Tôn Tiên Đạo, chương 363-365. Góc truyện audio.com.gt. Hắn là một cái chánh thức đích nam nhân, tuyệt không muốn chứng kiến chính mình đích thực lực không như chính mình đích đàn bà, lại càng không nguyện ý chứng kiến chính mình đích đàn bà cùng địch đại chiến mà chính mình nhưng giúp không được gì. Mặc dù Tiết Lang Vân trong miệng không nói, nhưng là hắn trong lòng nhưng thật sự rất không cam lòng, rất khó chịu, thậm chí rất áy náy. Hắn cũng biết Cửu Thiên Huyền Nữ là sinh cho với hỗn độn trung đích siêu cấp cao thủ, tu luyện liễu hơn 10 triệu năm đích năm tháng. Theo lý thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ công lực so với hắn cao cũng là đương nhiên đích chuyện. Nhưng là hắn hay là không cam lòng, hay là không muốn. Hắn thật sâu đích hy vọng chính mình đích tu vi có thể vượt qua Cửu Thiên Huyền Nữ. Tương lai đối mặt cường địch đích lúc là hắn ra tay mà không phải Cửu Thiên Huyền Nữ ra UV đú tay. Trong nhà còn có rất nhiều đích thân nhân chờ đợi hắn đích giữ nhà. Có hắn đích phụ thân mẫu thân. Có hắn thâm yêu đích Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người. Bây giờ thiên địa đại kiếp đã đến. Hắn trong lòng biết chính mình phải cố gắng, phải không ngừng đề cao. Nhất định phải tại thiên địa đại kiếp chung giữ nhà được chính mình âu yếm đích thiên hạ. Hắn đích quyền thế càng ngày càng mãnh. Dần dần đích hắn đích đột nhiên bắt đầu tuân tuần một loại huyền ảo đích bản năng ra quyền. Này bản năng đến từ hắn trong cơ thể đích bản cổ huyết mạch. Phảng phất ngủ say liễu hơn 10 triệu năm đích trí nhớ được kêu tình. Giờ phút này hắn cảm giác được chính mình trong thân thể đích máu phảng phất sôi trào lên đến. Mỗi một quyền phát ra đích lực lượng là vừa mới đích thập bội còn không tới. Theo lực lượng không ngừng tăng lên, Tiết Lang Vân phảng phất sắp bước vào một cái mới đích thiên địa cảnh giới. Hắn đích trước mắt phảng phất xuất hiện liễu một đạo đại môn. Mại quá đại môn tương thị mới đích thiên địa, đối diện đích mã. Lưu Nguyên Thần, Băng, ba tướng quân càng ngày càng là kinh hãi. Vừa mới bắt đầu đích lúc đối phương quyền thế tuy mãnh, nhưng là vẫn đang có thể ngăn cản. Song lúc này bọn họ nhưng cảm giác đối phương giống như chiến thần bình thường. Căn bản không cách nào chiến thắng. Có Hắc Huyền Đỉnh giữ nhà. Bọn họ bốn người đích công kích cũng khó lấy xúc phạm tới Tiết Lang Vân. Giờ phút này bọn họ bốn người càng ngày càng là chật vật, càng ngày càng là kinh hãi. Tiết Lang Vân cũng là càng ngày càng mãnh, trong thân thể đích máu tại sôi trào, trong thân thể đích lực lượng lấy một loại huyền ảo đích phương thức đánh chúng đáo nắm tay trong. Một quyền đánh ra phảng phất bắt đầu vỡ vụn không gian bình thường. Hắn càng ngày càng là hưng phấn, càng ngày càng là kích động. Hắn biết nói tâm sáng sủa cảnh giới trong lúc trước mắt. Chỉ cần bán ra từng bước đó là mới đích thiên địa. Tiết Lang Vân cùng tứ đại hầu tinh đại chiến. Hắn dần dần chiếm được thượng phong. Xa xa mấy trăm dặm ở ngoài đích Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhiên Đăng Cổ Phật, Độc Vu Lê Đồng, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đại chiến cũng tiến hành tới rồi nhất kịch liệt chỗ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay đích Diệt Thiên Ấn đã biến thành núi nhỏ bàn lớn nhỏ. Diệt Thiên Ấn không ngừng đích hướng tới Nhiên Đăng Cổ Phật ném tới. Nhiên Đăng Cổ Phật đích 108 viên Phật Châu đã toàn bộ mất đi pháp lực. Hắn đỉnh đầu đích Thanh Đăng giờ phút này đang thiêu đốt hai đóa thanh tử bất đồng đích ngọn lửa. Thanh Đăng đã trực tận trời tế. Cùng Diệt Thiên Ấn dây dưa tại liễu đồng thời. Bên kia Độc Vu Lê Đồng cũng đem vu môn quyền thuật phát huy đến mức tận cùng. Mặc dù hắn đích quyền thuật võ nghệ vẫn so ra kém năm đó vu môn đích cộng công Trúc Dung. Nhưng là cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cũng là không phân cao thấp. Hơn nữa hắn đích quyền thuật trong vừa ẩn chứa tam giới đứng đầu đích độc thuật. Điều này làm cho Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không kiêng kỵ không thôi. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trước đã tại Độc Vu Lê Đồng đích trong tay ăn giảm nhiều. Giờ phút này như thế nào không cẩn thận vạn phần. Hắn một nửa đích tâm thần đô tại đề phòng đối phương đích kịch độc. Giờ phút này khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. cho ta Vu Môn báo thù. Ta Lê Đồng không tiếc này thân. Độc Vu Lê Đồng đích quyền quyền thế chung vẫn mang theo một cổ thảm thiết khí. Hắn mỗi một quyền đô toàn lực ứng phó. Phảng phất hận không được đem đối phương đập bể thành phấn toái bình thường. Cửu Thiên Huyền Nữ còn lại là một bên ra tay. Một bên cười lạnh cuống quýt. Nhiên Đăng cổ Phật, người Phật môn giả nhân giả nghĩa. Dĩ nhiên cùng thiên đình nọ mấy rác rưởi đế quân liên thủ ám toán ta. Ta hôm nay muốn hảo hảo đích giáo huấn ngươi một phen. Nhiên Đăng cổ Phật cũng không thụ Cửu Thiên Huyền Nữ sở kích. Bất quá khi hắn chứng kiến một bên đích Tôn Ngộ Không dần dần rơi vào hạ phong đích lúc. Hắn trong lòng cũng không tùy vào có chút lo lắng. Nếu là Tôn Ngộ Không bị thua, hắn Nhiên Đăng một người cũng sẽ không là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Độc Vu Lê Đồng đích đối thủ. Giờ phút này chiến cuộc chung sau khi Độc Vu Lê Đồng một người tâm vô dữ vụ. Nhiên Đăng tại cấp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng là một bên đại chiến một bên chú ý Hoa Quả Sơn đích tình huống. Hắn trong lòng lo lắng chiến đấu hơn ba đêm Hoa Quả Sơn trận pháp cấm chế phá vỡ. Hoa Quả Sơn đích hầu tử nhóm đều là hắn đích đồ tử đồ tôn. Hắn sinh bình không có khác đích thân nhân. Đối Phật môn cũng không phải thật tâm quy y, chỉ có này hầu tử mới đặt ở hắn đích tâm lý. Được hắn coi như thân nhân xem đợi. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là một bên cùng Nhiên Đăng đại chiến một bên lưu ý mấy trăm dặm ở ngoài đích Tiết Lăng Vân. Nàng cùng Tiết Lăng Vân ở chung nhiều năm. Trong lòng sớm đã có tình. Mặc dù nàng cùng Tiết Lăng Vân mặt ngoài thượng vẫn so với không được Tống Ngọc Giao đám người. Nhưng là nàng trong lòng biết chính mình đã bắt đầu thật sâu quải niệm Tiết Lăng Vân. Sợ hãi Tiết Lăng Vân đã bị thương tổn. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng truyền đến ầm ầm nổ. Nói tâm sáng sủa cảnh đích cao thủ tại tiên giới đô khó gặp. Như thế đại chiến càng mấy vạn năm mới có một lần. Hoa Quả Sơn phụ cận vô số đích cao thủ đều bị kinh động. Bọn họ đô kinh hãi đích nhìn cái này phương hướng. Không biết là ai tại khiêu chiến Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Trống không quyền uy. Tiết Lang Vân càng đánh càng mạnh mẽ. Giờ phút này bàn cổ huyết mạch đang ở từ từ đích kích sống. Vô số trí nhớ xuất hiện tại liễu đầu của hắn não trong. Này trí nhớ đều là bàn cổ huyết mạch gây cho hắn đích. Này trí nhớ không phải tu chân bí tịch cũng không phải đạo thuật hoặc là thiên đạo. Mà là một loại thân thể bản năng trí nhớ. Y hi gian Tiết Lăng Vân trong lòng có liễu một cái ý niệm trong đầu. Năm đó bản cổ có hay không đó là như thế đại chiến chứ. Này thân thể bản năng trí nhớ có hay không hướng hắn biểu diễn bản cổ năm đó đích chiến đấu phương thức. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hắn đích quyền phong đã không có quá lớn đích biến hóa. Băng vực quyền trung sở ẩn chứa đích lực lượng đã không có quá lớn đích đề cao liễu. Nhưng là giờ phút này hắn đích khí thế nhưng còn đang không ngừng đích kéo lên. Cái loại này tinh thần uy áp càng ngày càng mạnh. Thậm chí có đuổi siêu mấy trăm dặm ra bốn người đích xu thế. Hoa Quả Sơn đích tứ đại hầu tinh đã khó có thể địch nổi. Rốt cục bốn người một tiếng gào thét. Dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Tiết Lang Vân cũng không có truy kích bốn người. Hắn đích quyền cũng ngừng lại. Nhưng là hắn đích khí thế còn đang kéo lên. Hắn mặc dù không phải bàn cổ. Nhưng là hắn dĩ luyện liền bàn cổ thật thân. Nọ một giọt bàn cổ thật huyết đúng là đến từ bàn cổ thân mình. Bàn cổ mặc dù rơi xuống. Nhưng là bàn cổ huyết mạch vẫn đang tại Tiết Lang Vân trên người chiếm được kéo dài. Bàn cổ đích thân thể trí nhớ cuối cùng đem được hoàn toàn kêu tình. Bàn cổ đích mỗi một phần thân thể trí nhớ đô nơi phát ra. Cho, với, đối đường lớn đích vô thượng lĩnh ngộ. Giờ phút này bàn cổ huyết mạch mỗi được kêu tình chia ra. Tiết Lang Vân liền lĩnh ngộ chia ra bàn cổ đối đường lớn đích lĩnh ngộ. Như thế nào nói? Nói là vũ trụ vận hành. Tự nhiên biến hóa đích căn bản cách. Nói là vạn vật chi nguyên. Trước có nói mới có vạn vật. Tiết Lang Vân quên thời gian, quên không gian, không ngừng đích lĩnh ngộ thiên địa đường lớn. Mà bên kia đích chiến cuộc rồi lại xảy ra mới đích biến hóa. Chấm, bốn người đích chiến đấu thật là quá mãnh liệt. Đó là chiến đấu hơn ba cũng không phải bình thường đích thiên tiên có thể chấp nhận. Hạ phương đích hoa quả sơn trận pháp cấm chế mặc dù rất cao. Nhưng là đã trải qua như vậy thời gian dài đại chiến. Hoa quả sơn đích trận pháp cấm chế rốt cục bắt đầu hỏng mất. Cách chương.